Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 522, muốn văn đấu không muốn đấu võ. Ngươi, hướng ta nhấc tay đầu hàng đi, Nghĩa Vân Thiên lấy đế vương pháp, chỉ như vậy không thể kháng cự. Ngữ khí chuyện đương nhiên một câu sau, bỗng mặt đầy thưởng thức nói, ngươi có thể tại loại này đống cặn bã trong thiên địa. Tu luyện ra có thể chống lại nội môn đệ tử thực lực, cũng coi là khả tạo tài. Sau này hãy cùng bổn công tử lăn lộn đi, bổn công tử có thể no dơ ngươi tiến vào tam trong thánh cung môn. Nhưng ngươi cử chỉ quá không bị kiềm chế, cả kia lại tự xưng bát phương bất bại, ngu muội không biết gì, hung tàn thô bỉ tiện nha đầu, cũng với ngươi ngày ngày lăn lộn chung một chỗ, quá không tự ái, cần biết gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ngươi phải kịp thời sửa đổi, sau khi trở về lập tức với Tư Đồ Đậu đoạn tuyệt quan hệ, không thể lại có bất kỳ qua lại, hơn nữa nàng là Long tộc, chúng ta là nhân tộc, cần biết không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác, bổn công tử đem tới nhất thống Tam Thánh Cung, thành tựu đại nghiệp sau. Giống như thú cung, long cung cái loại này cầm thú xuất thân dị loại, là thề cần phải trừ chi cho thống khoái. Dưới đài xem cuộc chiến vô danh lão giả, lập tức mặt đầy mộng bức, loại này không biết trời cao đất rộng ngốc nghếch, là thế nào hỗn thành ba chúng ta trong thánh cung môn thiên tài. Hắn đến hiện đấy còn không có bị người khác cho đánh chết xuống. Kỳ khí vận đáng thật nghịch thiên a. Là ngươi mông lớn, cũng là ngươi đầu lớn. Diệp Phong mặt đầy bắt gấp biểu tình, đáp phi sở vấn nói, nhanh lên một chút nói cho ta biết có được hay không. Nghĩa Vân Thiên nghe một chút, sắc mặt đột biến, giận tím mặt nói, không tự ái đồ vật, bổn công tử như thế nâng đỡ ngươi, ngươi lại còn dám làm nhục ta, ta làm nhục ngươi làm sao? Ta lại ăn chưa no trống dữ. Ta đây là đang cùng ngươi thảo luận thuần học thuật tính khóa đề có được hay không? Luyện cấp, cuồng ma mặt đầy bắt trong lúc cấp bách, gãi đầu một cái nói. Như vậy đi, chúng ta đổi loại vấn pháp, là ta đầu lớn, cũng là ngươi mông lớn. Cầm đầu mình với người khác so với cái mông. Người này chẳng lẽ làm thật không phải là cố ý ở làm nhục ta, mà là luyện công luyện có chút tẩu hỏa nhập ma. Suy nghĩ bị đốt tàn, Nghĩa Vân Thiên liếc liếc Diệp Phong đầu sau, sờ nữa sờ chính mình cái mông, thử nói, cái mông ta, rõ ràng nếu so với đầu ngươi lớn hơn nhiều lắm. Vậy, đúng ta còn muốn hỏi gì đây? Ta thế nào nhất thời nhớ không ra thì sao? Diệp Phong mặt đầy bắt trong lúc cấp bách, sắc mặt bị kìm nén đến có chút phiếm hồng. Dưới đài thiên thai vừa thấy, nhất thời âm thầm kinh hoàng, tệ hại, Phong Nhi liên tiếp ngộ mấy ngày mấy đêm, đầu cháy sạch rõ ràng có chút không chịu nổi, nếu là ở nơi này trường sinh lôi thượng bị đốt tới đột nhiên ngủ mê man. Vậy chẳng phải là muốn biến thành mặc người chém giết thức ăn kê? Phải làm sao mới ổn đây? À, đúng ta nghĩ ra rồi, người kế tiếp muốn thảo luận khóa đề là cái mông ta đại. Cũng là ngươi đầu lớn. Diệp Phong trên mặt một màn kia ánh nắng đỏ rực, lại thoáng lãnh đạm nhiều chút. Dưới đài thiên hậu vừa thấy, thoáng thở phào. Ngươi, Nghĩa Vân Thiên giận tím mặt đang lúc, lại cảm giác mình một cái đem tới muốn tạo phúc toàn bộ nhân loại chúa cứu thế. Không cần phải với một cái khả năng là thần kinh thác loạn người điên so đo. Vì vậy tận lực đè thấp chính mình lửa giận, cực kỳ lớn độ nói, bổn công tử đầu, nếu so với một mình ngươi tiểu thí hài mông lớn nhiều lắm, kia như thế nào mới có thể đem đầu ngươi nhét vào cái mông ta? Diệp Phong mặt đầy bắt vội la lên, tiểu xúc sinh khí giết ta cũng, rốt cuộc nhận định Diệp Phong là đang ở thay đổi biện pháp làm nhục hắn Nghĩa vân vân, giận không kềm được nói, ngươi ngày này sinh phản cốt, không vâng lời bất trung nhân gian thứ bại hoại, chết chắc, ngươi tuyệt đối chết chắc. thiên hạ dưới đất, lại không nhân có thể bảo ngươi, ngươi coi như trốn u minh địa ngục, bổn công tử cũng sẽ đem ngươi bắt đi ra. Bầm thây vạn đoạn, là trời địa chính càn khôn, là nhân tộc trừ thứ bại hoại, nghĩa vân thiên gầm thét chung. Rút ra tổ truyền nghĩa kiếm, ồn ào một chút hướng Diệp Phong chính là toàn lực đâm một cái. Hoa lạp lạp lạp, màu xanh thảm biển gầm, lấy cuốn thiên địa diệt thế thế, vỗ về phía Diệp Phong. Dưới đài thiên hậu nhìn đến đây, chụp liên tục chính mình ngực, buông xuống một mực treo tâm, cũng còn khá, người này rốt cuộc không kiên nhẫn, dẫn đầu xuất thủ, nếu không lấy phong bây giờ nhi bị đốt đến sắc mặt đỏ ngầu khuynh hướng. Không mè nheo nữa một trận coi như thật sẽ biến thành đợi làm thịt chi kê. Oanh, Diệp Phong bản năng chung rút ra thiên binh chính là ngay đầu bổ một cái. Lực đạo không nhiều không ít, không giảm không tăng, vừa vặn từ biển gầm chung bổ ra một con đường. Sau đó một cái tay nhỏ từ trong lối đi xuyên qua. Lấy không cũng biết thế. Bóp nghĩa vân thiên cổ. Ba, tay phải của Diệp Phong bấm nghĩa vân thiên cổ. Tay trái trở tay chính là một cái bạt tay. Đem nghĩa vân thiên mặt như ngọc má trái đàn, chiết thành một cái đầy đạn bánh bao lớn. Hơn nữa còn là vui mừng sắc. Muốn văn đấu, không muốn đấu võ. Quân tử động khẩu không động thủ. Mẹ ngươi đã không dạy ngươi sao? Luyện cấp cuồng ma hung ba ba trợn mắt nhìn bên trái mặt đầy vui mừng, bên phải mặt đầy oán độc nghĩa vân thiên nói: lão sư ngươi là thế nào dạy ngươi? Thảo luận trong buổi họp cũng có thể tái máy tay chân sao? Quá không ra gì, tài nghệ không đủ. Giải đáp không thảo luận trong buổi họp nghiên cứu khóa đề. Phải đi về học tập cho giỏi. Ngày ngày hướng lên, mà không phải giống như một côn đồ cắc ké như thế tự giận mình. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu, bây giờ là thế kỷ 21 xã hội văn minh. Tôn trọng là trí lực mà không phải man lực. Đúng, xã hội hài hòa chung làm sao có thể để cho người mang kiếm loại này có thể giết người hung khí hoành hành, hơn nữa còn là ở trà mà nói thảo luận sẽ cao như vậy, đoan hòa hài trong không khí. Diệp Phong nói tới chỗ này, nhặt lên nghĩa vân thiên xuống dưới đất thanh kia tổ truyền nghĩa kiếm. Tiện tay bài bài, rắc rắc một tiếng sau, nghĩa vân thiên thanh kia tổ truyền nghĩa kiếm lại bị Diệp Phong bài thành hai khúc. Diệp Phong một mộng, tiện tay đem ném ở dưới đất, vỗ vỗ đầu mình nói: mồ hôi, những ngày qua nghiên cứu qua chuyên cần, thần kinh có chút dị ứng. Nguyên lai chỉ là một thanh nhìn dọa người, thật ra thì chỉ có thể dùng để diễn xuất đạo cụ a, nhưng kiếm này xấu xí thành như vậy, chụp diễn đạo diễn cũng quá không đủ trách nhiệm, liền nói cụ cũng không làm đẹp đẽ một chút. Diệp Phong nói tới chỗ này, bên phải tay khẽ vung, thoáng qua ra thiên binh, mặt đầy đắc ý nói: giống như ta làm cái thanh này, kéo nhiều phong, có nhiều hình, dùng để ca diễn, thật là tối giai phách đương thùng thùng thương. Thùng thùng thương khai phong có một bao thanh thiên, mặt mũi vô tư, biện trung gian giang hồ hào kiệt, tới tương trợ, vương triều cùng Mã Hán ở bên người, luyện cấp cuồng ma hát hát. Nhất thời nổi dậy, múa thiên binh, ở trường sinh lôi thượng phô trương lên sau giờ làm việc cấp diễn viên nghiệp dư kỹ thuật. Loạn thế anh hùng lên tứ phương, có súng chính là thảo đầu vương, trên đài các khán giả mặt đầy mộng bức thưởng thức trường sinh. Lôi thượng vở kịch nổi tiếng, Diệp Phong mặc dù tài nghệ cực kém, giọng hát lại tẩu điều 5 phần 10 trở lên, nhưng không tránh khỏi đây là đang dị thế giới lần đầu xuất hiện tân sinh nghệ khúc. Mọi người cũng là nghe nồng nhiệt, điên sau một lúc, luyện cấp cuồng ma sắc mặt do đỏ ngầu dần dần quay lại thành phấn sắc. Hát hát, bỗng vỗ vỗ đầu mình nói: ta đây không phải là ở mở trà mà nói thảo luận biết sao? Tại sao lại hát lên kinh kịch? Không làm việc đàng hoàng, mê muội mất cả ý chí a. Diệp Phong thoáng thanh tỉnh sau, lại đem tầm mắt liếc về phía tê liệt dưới đất nghĩa vân thiên. đưa hắn lần nữa túm ở trong tay, cẩn thận liếc liếc sau. Mặt đầy cả giận nói, người đứa bé này là đang ở nhà nào phòng khám bệnh làm ngực to giải phẫu? Thế nào ngực không phong, lại phong đến trên mặt đi. Phòng khám rởm, lại thấy phòng khám rởm oa a. Ngươi bị chỉnh thành cái này quỷ dạng, thật sự là không mặt mũi ra ngoài biết người a. Làm sao đây? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.